Người tình của Lý Tổng. Chương 34. 34. Các ngươi thường xuyên chơi nhân vật sắm vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô căng thẳng đến mức tim run lên. Người đàn ông này tại sao lại giả mạo Lâm Trạch Thần để tiếp cận mình? Vì sao không dám lấy bộ mặt thật ra trước mặt người khác? Vì sao sau khi tiến vào phải tắt toàn bộ đèn? Anh ta rốt cuộc muốn làm gì? Đầu óc cô vô cùng hỗn độn, không biết tiếp theo nên làm gì bây giờ. Vốn theo kế hoạch chỉ cần đối phó với Lâm Trạch Thần là tốt rồi. Hiện tại đột nhiên có thêm một người xa lạ, cô nên làm cái gì mới tốt? Nội tâm của cô gấp đến mãnh liệt cuồn cuộn, trên mặt lại một lần ép buộc chính mình chấn định lại. Mặc kệ người này là ai, chỉ cần vào căn phòng này, cô đều phải nghĩ cách rót thuốc cho anh ta. Nghĩ tới đây, Thư Vãn nới lỏng lòng bàn tay, làm bộ như không có việc gì nói. Lâm Tổng, anh muốn đóng vai nhân vật, cũng đừng tắt đèn, tối om om, cái gì cũng không thấy rõ. Cô vừa nói vừa mò mẫm đi tới trước mặt bàn, cầm lấy ly rượu trống bên cạnh, đem rượu chứa thuốc ngủ, chia đều vào một ly nhỏ. Cô nâng ly rượu lên, đi tới trước mặt đưa rượu cho anh ta. Lâm Tổng, uống một ly rượu trợ hứng trước đi. Ý định ban đầu của Thư Vãn là sau khi Lâm Trạch Thần đến, sẽ đưa hợp đồng cho anh ta, mà sau khi anh ta lấy được hợp đồng, nhất định sẽ xử lý cô. Lúc này, cô liền khuyên Lâm Trạch Thần uống rượu trợ hứng trước, chờ đến khi thuốc có tác dụng cô lại dùng đoạn đao giết anh ta. Tiếp theo ghi lại một đoạn video, vạch trần tội ác của Lâm Trạch Thần cho mọi người thấy cô là bất đắc dĩ mới lựa chọn giết hắn. Mà chính cô, sau khi làm xong hết thảy, sẽ đem video đúng giờ công bố lên Weibo sau đó lựa chọn cắt cổ tay tự sát. Như vậy người của Lâm Thị sẽ cho rằng cô và Lâm Trạch Thần là tình sát, tự nhiên cũng sẽ không đi tìm Sam Sam gây phiền toái. Nhưng ngàn tính vạn tính, cô cũng không tính được, người tới dĩ nhiên không phải Lâm Trạch Thần. Điều này làm cho kế hoạch của cô hoàn toàn thất bại, mà cô lại không thể trực tiếp di ba tê chết người này. Nếu không Lâm Trạch Thần còn chưa giải quyết xong, mình lại phải gánh một mạng người, vậy thì quá không đáng. Cho nên cô chỉ cho người đàn ông trước mặt uống gần một nửa ly rượu, lượng này có thể khiến người ta hôn mê nhưng sẽ không chết. Cô nghĩ sau khi đổ thuốc cho người này, sẽ nhanh chóng thuê một căn phòng, gửi địa chỉ lại cho Lâm Trạch Thần. Nếu không Lâm Trạch Thần không nhận được địa chỉ của cô, nhất định sẽ phái người đi phá hỏng đêm tân hôn của Sam Sam và Giang Vũ. Người tính không bằng trời tính, người đàn ông không nhận rượu của cô, chỉ bình tĩnh nhìn cô. Giống như có thể xuyên thấu qua ánh sáng hắc ám, nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô. Dưới tấm mặt nạ kia, chỉ lộ ra một đôi mắt, căn bản không thấy rõ là thần sắc gì. Chỉ cảm thấy toàn thân anh tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Sau khi anh ta vào vẫn không nói gì, cứ cúi đầu như vậy nhìn chằm chằm cô. Nếu không phải ngực anh ta phập phồng, Thư Vãn còn tưởng anh ta là một cái xác không hồn. Bộ dạng này của anh ta đặc biệt dọa người, trong lòng cô sợ hãi đến mức bồn chồn. Ngay khi cô đang suy nghĩ nên đối phó với anh ta như thế nào, anh ta đột nhiên đè ngực cô lên vách tường. Hai người thường chơi cosplay à? Giọng nói của hắn rất trầm, tựa như đang cố ý che giấu thanh âm, khàn khàn đến không giống như là người bình thường có thể phát ra. Căn cứ vào giọng nói của hắn, căn bản không phân biệt được là ai, chỉ có nghĩ cách tháo mặt nạ trên mặt anh ta xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Vãn thấy anh không có ý định giả mạo Lâm Trạch Thần, cũng không giả vờ nữa. Cô trực tiếp lật mặt, lạnh giọng hỏi, anh không phải Lâm Tổng, rốt cuộc anh là ai? Người đàn ông không trả lời cô, ngược lại đưa bàn tay đeo bao lay lên, sờ sờ gò má cô. Trả lời tôi trước, Thư Vãn thừa dịp anh sờ mặt mình, vội vàng vươn tay, muốn tháo mặt nạ trên mặt anh ta ra. Anh ta lại phản ứng cực nhanh, giữ chặt cổ tay cô. Tay phải của cô bưng rượu, tay trái bị anh ta chế trụ, lập tức trở nên bị động. Người đàn ông thấy cô luyến tiếc rượu trong tay, liền đoán được trong rượu có vấn đề. Anh ta cướp ly rượu trong tay cô, đặt ở dưới cánh mũi, ngửi ngửi. Thư Vãn thấy thế, căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh. Cô nín thở, chờ đợi phản ứng của người đàn ông. Kết quả anh ta cái gì cũng không nói, chỉ là đem rượu đặt ở một bên. Tiếp theo, anh ta lấy ra một sợi dây nhựa màu trắng, bắt lấy hai tay cô. Thư Vãn lập tức sợ tới mức thét chói tai. Hỗn đản, anh muốn làm gì tôi? Cô liều mạng giãy giụa, liều mạng phản kháng. Khí lực của người đàn ông lại lớn đến mức khiến cô không thể nhúc nhích. Sau khi anh ta nắm chặt cổ tay cô, dùng dây buộc, trực tiếp buộc chặt hai tay cô lại. Rồi sau đó, anh kéo chiếc cà vạt giá trị xa xỉ phía trên áo sơ mi xuống, dùng sức cột vào mắt cô. Cách chương.